Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, hắn là ai? Một tràng tuyết rơi tới, tuyên cáo mùa đông chính thức hạ xuống ở Ký Châu mặt đất. Mà trong lòng không giống trước kia như vậy lo lắng dân chúng. Mấy năm qua lần đầu tiên có nhàn hạ thoải mái thưởng tuyết. Bọn nhỏ ở trên đường hết sức phấn khởi cầm đánh gậy chật tuyết. Đắp người tuyết. Chạy cười, không buồn không lo, những đại nhân ba ba lượng lượng tụ chung một chỗ, vừa nhìn hài tử, vừa tán gẫu, lời nói bên trong, không thiếu hướng tới, liền liền làm ăn đã ảm đạm thật lâu trà lâu đều bắt đầu trên khách. Mặc dù chỉ là đốt một bình rẻ nhất bể trà, có thể đây cũng là nhân khí. Ký Châu Thành à, thật giống như đã cực kỳ lâu không có người như vậy tức giận. Tôn phu nhân người một nhà mang hai tử trở lại trà lâu nhìn xem. Trong quán trà rơi đầy bụi bặm, nhìn có chút tiêu điều. Chỉ là dừng lại một lát sau ngay sau đó rời đi. Trong ánh mắt không hề bỏ, cũng có bỏ được. Có như vậy một cái ngay tức thì, tôn phu nhân thật muốn đem trà lâu quét dọn đi ra. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, trà lâu này mở cùng không ra. Thật ra thì cũng không có gì có thể để ý. Giáo trường bên kia, các tân binh nghênh đón lần đầu tiên trong tiết huấn luyện dã ngoại. Đây cũng là nhất định phải có huấn luyện. Đội ngũ ở trường trận tập hợp, sau đó mở ra Ký Châu Thành. Ở mờ mịt vùng quê bên trong tiến về phía trước. Bọn họ hôm nay phải luyện chỉ có cái này như nhau. Ký Châu Thành trên tường thành. Lý Sất đứng ở đó nhìn đội ngũ giống như một cái hàng dài vậy ở ngoài thành tiến về phía trước. Trong ánh mắt có chút vui vẻ yên tâm. Từ thu đến đông, đội ngũ quy mô mở rộng vậy không thiếu. Hôm nay đang luyện tân binh có 18.000, người tới 10.000, thật ra thì cũng đã vô cùng là nguy nga. Nguyên bản chiêu mộ tới tân binh đã đến gần 40.000 người. Nhưng mà đường thất địch bắt bẻ. Phàm là không hợp cách nhất luật không muốn. Nếu như đổi lại người khác, tự nhiên cầu nhiều. Số lượng binh lính càng nhiều cũng chỉ lộ vẻ được thế lực càng lớn. Đường thất địch không nên như vậy nhìn như rất cường tráng. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Những cái kia nhìn như cường tráng đội ngũ còn mở chiến sau đó sẽ có bao thê thảm. Đã từng Ký Châu cái này phiến trên vùng đất. Nhìn như cường tráng quân phản loạn đội ngũ liền có rất nhiều. Hở một tí giúp binh mấy chục ngàn. Nhưng mà mấy chục ngàn người quân phản loạn bị ba lượng ngàn phủ binh đánh quân lính tan rã. Như vậy chiến ví dụ cũng là nơi nơi. Cho nên đường thất địch yêu cầu tân binh. Tuổi tác phải là ở 16 tuổi đến 30 tuổi tới giữa. Nếu như thân thể điều kiện quả thật tốt. Cũng có thể phá lệ. Cho dù là ở cái tuổi này trong phạm vi. Huấn luyện bên trong không hợp cách người. Phát một khoản phân phát phí trực tiếp người đưa đi. 18.000 người lính mới. Hơn nữa lưu lại 4.000 lão binh hỗn biên thành hai quân số. Nhìn như đã khá cái quy mô. Nhưng mà ở đường thất địch trong mắt. Những thứ này binh khoảng cách có thể chiến còn xa rất. Nhìn như Dự Châu bên kia không thể nào sẽ ở đây cái mùa đông phái người tới. Đứng ở Lý Sất bên. Người Yến Tiên Sinh nói. Chúng ta đội ngũ. Còn có chỉ ít 5, 6 cái tháng thời gian huấn luyện. Lý Sất ừ một tiếng sau nói. Biết chúng ta binh lực như thế thiếu. Dự Châu quân tất sẽ qua sang năm hạ lương thực thu hoạch trước tới. Nếu không có thể cướp đi Ký Châu. Liền cướp đi lương thực của chúng ta. Yến Tiên Sinh nói. Cho nên ngươi cố ý làm. Nhất định là đã có phá địch cách. Lý Sất nói. Có. Hắn nhìn về phía xa xa. Yên lặng một lát sau thở dài nói. Chỉ là có chút tàn nhẫn. Ngay vào lúc này, xa xa liền thấy ngoài thành trên quan đạo có một chi đội ngũ tới đây. Số người không nhiều, đại khái hơn 100 người trên dưới. Cái này chi đội ngũ không có đánh cờ hiệu, cho nên hơi có vẻ kỳ quái. Lý Sất giơ lên ngàn dặm mắt nhìn xem. Chỉ nhìn chốc lát, cầm ngàn dặm mắt ném một bên. Người xoay người chạy đi ra ngoài. Yến Tiên Sinh ngơ ngẩn, lòng nói Lý Sất đây là thế nào? Hắn quay đầu xem, Lý Sất đã từ theo sườn núi đạo nhảy lên đi xuống. Tốc độ nhanh thật giống như đuổi đi thỏ chó săn. Lý Sất hô xích từ trên tường thành chạy xuống. xông lên ra khỏi cửa thành, sau đó hướng phía bắc một đường chạy một đường vẫy tay. Ở chi đội kia ngũ bên trong, có một người cưỡi ngựa nhảy vút mã hướng tiền, lao ra một đoạn tới sau liền nhảy xuống chiến mã. Ở trong tiết địa đón Lý Sất chạy, trên tường thành, giơ ngàn dặm mắt Yến Tiên Sinh cười lên. Hắn đã nhìn ra người nọ là ai. Người nọ à, còn có thể là ai? Suy nghĩ Lý Sất và cái tên kia tới giữa cảm tình. Có thể thật chính là cõi đời này kiên cố nhất vậy tốt đẹp nhất huynh đệ ruột tình cảm. Đó là một cái trên đời tốt nhất ca ca. Lý Sất là một cái trên đời tốt nhất đệ đệ. Bên ngoài thành, Lý Sất một hơi chạy đến vậy khắp người phong trần người trước mặt. Nhìn tên kia mặt hì hì cười. Cười cái dám. Hạ Hầu Trác theo thói quen nâng lên tay ở Lý Sất trên đầu xoa xoa. Sau đó mới tỉnh ngộ lại. Cái này lại có thể so hắn cao hơn như vậy ném một cái thất lạc. Ngươi làm sao đột nhiên trở về? Lý Sất tét miệng cười. Thật giống như kẻ ngu như nhau. Hạ Hầu Trác nói. Bắc Cương không chiến sự. Đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không có chiến sự. Cho nên liền trộm lén trốn đi trở về. Hắn cầm Lý Sất tóc xoa rối bời. Sau đó đưa tay ôm Lý Sất bả vai đi trở về. Đói bụng lắm. Muốn ăn thịt. Lý Sất nói. Trở về sẽ để cho người chuẩn bị thức ăn. Tất cả đều làm thịt món. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Vừa đi vừa nói. Ta nương như thế nào? Lý Sất lắc đầu nói. Ta nương không có ở Ký Châu. Ta để cho người nhận hai lần. Chỉ là không chịu tới. Nói là Yến Sơn bên trong tốt hơn chút. Yên lặng tự nhiên. Tâm cảnh cũng rộng rãi. Hạ Hầu Trác ngẩn một tí. Sau đó chậm rãi khạc ra một hơi. Vậy ta lúc trở về. Đi Yến Sơn lượn quanh một vòng. Lý Sất nói. Vậy ngươi đến Yến Sơn thời điểm thấy ta nương. Có thể được cẩn thận chút. Ta nương nín một hơi muốn đánh ngươi. Hạ Hầu Trác nói. Dù sao ngày hôm nay cái này đánh ai không lên. Sau này bị đánh. Sau này hãy nói thôi. Hắn cười nói. Nương không có ở đây Ký Châu cũng tốt. Ngày hôm nay có thể thật tốt uống một chầu rượu. Chính là càn rỡ chút vậy không có gì đáng ngại. Lý Sất nói. Ừ, phải, ta nương quản nghiêm. Hạ Hầu Trác nói, đúng vậy, ta nương gì đều tốt, chính là quản được nghiêm. Lý Sất vào thành cửa liền phân phó dưới quyền thân binh nói, mau trở lại trong phủ để cho người chuẩn bị, nấu nước chuẩn bị cơm. Hạ Hầu trở về, không lâu lắm, Lý Sất và Hạ Hầu Trác trở lại bên trong thành, vừa mới tới cửa phủ. Hạ Hầu Trác liền thấy phủ ngoài cửa có người đang nghênh tiếp. Hắn cười cười nói. Lớn như vậy chiến trận à? Lý Sất nói. Cũng phải. Nghênh đón ngươi. Khẳng định không thể tùy tùy tiện tiện. Chẳng những phải có chiến trận. Còn phải có khí thế. Hoan nghênh Hạ Hầu tướng quân về nhà. Một đám các người đàn ông ở cửa lớn tiếng kêu một câu. Một tiếng này chỉnh tề kêu lên. Cầm Hạ Hầu Trác kêu đều có chút kích động. Hắn đi tới trước mặt những người này trở về cái quân lễ. Mới vừa phải nói. Bỗng nhiên liền nghe được đám người phía sau có người kêu một tiếng. Mau hơn. Bấm lên hắn. Hạ Hầu Trác cảm thấy cái này tiếng kêu có chút quen tai. Loáng thoáng nghe ra chút gia đình nhỏ kẻ gian mùi vị. Một đám các người đàn ông chen nhau lên. Ở Hạ Hầu Trác còn có chút mộng sóng một dưới trạng thái. Liền đem hắn đẻ lại. Hắn còn nhín thời giờ nhìn một cái. Liền thấy kêu vậy gia đình nhỏ kẻ gian là Hạ Hầu Ngọc Lập. Hạ Hầu phu nhân gặp người đã đẻ lại. Xách cây chổi từ cửa Lý xuất lai. Hạ Hầu Trác vừa thấy liền hư. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Sất bên kia. Thằng nhóc thúi. Ngươi không phải nói nương không có ở đây Ký Châu sao? Lý Sất nói. Nói nhảm. Ta phải nói liền nương ở Ký Châu. Làm sao còn có thể đánh ngươi? Ngươi sớm đã có chuẩn bị. Ta cùng ngươi nói qua sau đó. Ngươi lập tức liền đem che giấu ở trong quần da đệm lấy ra ngoài. Còn nói không cần đề phòng ta nương đánh cái mông ngươi. Vậy đắc ý dáng vẻ. Đáng đánh. Hạ Hầu phu nhân trợn mắt nhìn Hạ Hầu Trác một mắt. Cây chổi hướng Hạ Hầu Trác trên mông đánh xuống đi. Ngươi lại còn ở bên trong quần ẩn giấu da đệm đề phòng bị đánh. Ngươi kêu hắn là thằng nhóc thúi. Ngươi mới là thằng nhóc thúi. Bao lâu chưa có trở về qua. Đùng cái này một tí. Đánh Hạ Hầu Trác Ai U kêu một tiếng. Thứ hai hả? Hạ Hầu phu nhân liền bỏ không được lại đánh. Đám người phía sau. Hạ Hầu Ngọc Lập nhảy chân kêu. Đánh à? Nương. Tiếp tục đánh à? Đánh hắn cái mông. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Hạ Hầu Ngọc Lập bên kia. Hạ Hầu Ngọc Lập rụt đầu một cái tránh ở cửa. Không dám lớn tiếng như vậy kêu. Còn ở rụt dây. Nương. Đánh sưng hắn cái mông. Nhưng mà một lát sau. Hạ Hầu phu nhân nhưng không nhịn được. Nước mắt chảy xuống. Một lúc lâu sau. Phòng khách. Cơm nước no nê. Hạ Hầu Trác dỗ mẹ hắn một lúc lâu. Hung ác trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Lý Sất diễn cảm là ngươi chừng liền chừng thôi. Dù sao ngươi lại không thể cầm cái mông ta chừng đâu. Hạ Hầu Trác lại chừng Hạ Hầu Ngọc Lập. Hạ Hầu Ngọc Lập theo bản năng núp ở mẹ nàng sau lưng. Chỉ Hạ Hầu Trác nói. Nương, ca ta hung ta. Hạ Hầu Trác, y dài. Một bữa cơm ăn xong. Hạ Hầu Trác đoạn dậy ly trà uống một hớp. Nóng hổi cảm giác lập tức liền lan tràn đến toàn thân. Dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi chạy về. Lúc này mới coi là thực tế xuống. Bắc Cương bên kia có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lý Sất hỏi. Hàng năm thời điểm thu hoạch hắc võ người cũng sẽ xuôi nam khấu bên. Năm nay khác thường yên lặng. Hạ Hầu Trác nói. Bởi vì hào phóng có thể địch đá lớn chết. Lý Sất bưng ly trà tay chợt dừng lại. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Không có mở miệng. Nhưng mà trong ánh mắt kinh ngạc đã đủ để thuyết minh hắn lúc này tâm tư. Hào phóng có thể địch đá lớn đang trẻ trung khỏe mạnh. Tính cách cường thế. Ở hắc võ thống trị lực vô cùng là vững chắc. Hơn nữa. Nghe nói người này võ nghệ vậy rất mạnh. Thuở nhỏ ở kiếm môn bên trong tu hành kiếm thuật. Bị dự là hiếm thấy thiên tài. Thừa kế ngôi vị hoàng đế sau đó. Hào phóng có thể địch đá lớn hơn nữa cường thế. Nguyên bản một ít trong tay có binh quyền. Có thể ảnh hưởng triều chánh thân vương. Từng cái bị hắn phế bỏ. Như vậy một người. Dưới tình huống bình thường mà nói. Lại chấp trưởng hắc võ quyền hành 30-40 năm cũng không thành vấn đề. Chết thế nào? Hạ Hầu Trác nhìn trong ly trà nóng. Hồi lâu sau. Chậm rãi khạc ra một hơi. Sở Hoàng Kiếm. Nghe được cái này ba chữ. Lý Sất ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hạ Hầu Trác nói. Ta cũng là bởi vì là biết tin tức này sau đó. Mới dám nhín chút thời gian trở về gặp ngươi một chút cửa. Hôm nay hắc võ đoạt quyền vô tâm xuôi nam. Đến sang năm mùa xuân ấm áp sau đó. Hắc võ hoàng quyền lần nữa củng cố lại. Bọn họ ắt phải xuôi nam trả thù. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt có chút lơ lửng. Người nọ ra bắc thời điểm. Mang theo 6 tên thủ hạ. Ra biên ải sau đó. Hắn nói cho 6 tên thủ hạ người nói. Như sang năm mùa thu thời điểm. Hắc võ người không có đông binh xuôi nam. Chính là ta thành công. Các ngươi trở lại đô thành cho biết bệ hạ. Ta đã báo hoàng ân. Lý Sất hỏi. Hắn là ai? Không biết tên họ. Người hắn cũng không chịu nói. Hạ Hầu Trác nói. 6 người kia lúc trở lại. Chỉ còn lại một người. Cái khác 5 người trước đi cứu viện. Tất cả đều chết trận. Vậy một người nhập quan thời điểm. Tới tìm ta mượn chiến mã. Nói phải chạy về đô thành. Ta phái người hộ tống. Hỏi hắn cái gì. Hắn lại không chịu nói nhiều. Hạ Hầu Trác lần nữa thở ra một hơi thật dài. Chỉ biết người giết người là tiên hoàng bên người ám vệ. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Chậm rãi nói. Sự việc. Đại khái là chính ta đoán được. Tiên hoàng bên người có một tên ám vệ. Chính mắt thấy tiên hoàng bị giết. Nhưng mà hắn nhưng không thể ra sức. Bởi vì giết tiên hoàng người là đương kim bệ hạ, hoàng đế mới vốn định trọng dụng hắn. Hắn nhưng khổ sở trong lòng mình một cửa ải kia, thấy đương kim bệ hạ, liền nghĩ tới lão hoàng đế chết thảm hình dáng. Dù là lão hoàng đế đợi hắn cũng không khá lắm, có thể hắn nhưng vẫn rõ ràng mình chức trách. Tiên hoàng đã mất, hắn vậy quyết chí chết, coi là thời gian, hắn là ở lão hoàng đế sau khi chết một năm lên đường. ở Hắc Võ tự hủy dung mạo, ẩn núp lại có một năm, lẫn vào kiếm môn làm nô. Thừa dịp hào phóng có thể địch đá lớn tuần tra kiếm môn thời điểm, đặt kiếm giết liền, kiếm môn chính gặp cường thịnh, cao thủ như mây. Trận chiến ấy, kiếm môn kiếm sư 172, hắn giết 16, đại kiếm sư 36, hắn giết 7 người. Hạ Hầu Trác nói, ta hỏi vậy một mình còn sống người, có thể hay không cho biết hắn tên họ? Hạ Hầu Trác bưng ly trà trong tay, hơi run rẩy, người nọ trả lời nói, trước khi lên đường, đại ca hắn nói qua, bỏ mặc chuyện này thành bại, không người nào tên kiếm nổi danh, bỏ mặc vì sao kiếm, đều là tên Sở Hoàng. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt Luân Hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.